Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, người không phải. Bởi vì quy nguyên thuật duyên cớ, Cam Đạo Đức ngược lại lại không có lo lắng qua kiểm tra cẩn thận một tí Sơn Hải Quân những người đó. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Những người đó đều là giả, chỉ cần là người bình thường, liền sẽ không nghĩ. Ninh Vương Lý Sất giả trang thành liền Sơn Hải Quân người tới lừa gạt cưới. Bởi vì chỉ cần là người bình thường, cũng không làm được loại chuyện này. Thân là Ninh Vương, còn hết lần này tới lần khác có một đám người nguyện ý đi theo hắn cùng nhau làm như vậy. Loại chuyện này không phải một người bị bệnh thần kinh có thể làm ra. Không một đám bệnh thần kinh không thể làm được. Phàm là đổi thành ngoài ra một cây thủ lãnh của đội ngũ. Có thể ngươi coi như cầm đao gác ở trên cổ hắn. Hắn đều không thể đáp ứng làm như vậy. Nhưng mà ở bên ngoài, Lý Sất danh tiếng không phải như vậy à. Ngoại giới đều là nói thế nào hắn nói hắn anh minh. Nói hắn cơ trí, nói hắn nhân nghĩa, nói hắn chính trực. Chính là không có nói hắn bệnh thần kinh. Cho nên lần này đi Thanh Châu trong vương phủ đi một chuyến. Liền hữu kinh vô hiểm cũng không tính. Ngươi không có sao chứ? Trên đường trở về, Lý Sất gặp Tiểu Trương chân nhân có chút buồn buồn không vui. Vì vậy hỏi một câu, Tiểu Trương chân nhân u oán nhìn về phía Lý Sất, há miệng một cái, rõ ràng cho thấy muốn nói gì, nhưng lại rất miễn cưỡng nín trở về. Lý Sất an ủi hắn nói, ta biết lần này là thật làm khó ngươi, loại chuyện này quả thật khó chịu. Ta trước kia liền muốn qua cái vấn đề này. Vậy mà nói, thích nữ giả nam trang cô nương, đại khái cũng sẽ cảm thấy vui. Hơn nữa xem ra vậy quả thật đáng yêu. Cũng không chỉ là đáng yêu, còn sẽ rất mang kính nhi. Nhưng là thích nam giả trang nữ trang người, hơn một nửa là có bệnh. Ngoài ra gần một nửa là nhìn buồn nôn còn có bệnh. Nghe hắn nói như vậy mấy câu nói, Tiểu Trương chân nhân ánh mắt thì càng thêm u oán đứng lên. Lý Sất vội vàng nói, ngươi khẳng định không giống nhau. Ngươi cũng không phải là tự nguyện muốn nam giả trang nữ trang. Ngươi cái này cũng là vì mọi người chúng ta bỏ ra. Tiểu Trương chân nhân nói, nam giả trang phục nữ thì thôi hắn con mẹ nó còn nhìn dáng dấp còn không vừa ý ta. Dư Cửu, Linh nói, ta liền nói không để cho ngươi đem mặt đắp lên. Ngươi mặc dù nhìn như thoáng mập chút, nhưng mà mặt là đẹp mắt vân. Vân, ngươi buồn bực phải, Cam Đạo Đức không có vừa ý ngươi. Tiểu Trương chân nhân, không muốn trả lời ngươi. Nhưng ta cảm ơn ngươi cố gắng an ủi ta. Lý Sất nói, ta cũng an ủi ngươi. Tiểu Trương chân nhân, ngươi vậy kêu là an ủi. Dư Cửu Linh thở dài nói, ta vậy chính là không có cái này điều kiện. Nếu như có cái điều kiện này, như vậy chuyện ta nhất định sẽ không để cho ngươi làm khó. Mà là ta chủ động đưa cái này gánh nặng khơi mào tới. Lý Sất nói, hiện tại ngươi cũng có thể. Dư Cửu Linh nghe được câu này liền sau lưng chợt lạnh. Bởi vì hắn đại khái minh bạch đương ra tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiện nói những lời này. Từ Lý Sất trong ánh mắt, hắn liền nhìn ra tuyệt đối không thể có chuyện gì tốt. Lý Sất nói, đại tiểu thư xuất giá, dĩ nhiên phải có cùng gả nha hoàn mới đúng. Chúng ta bên này, Dư Cửu Linh nói, không có bất kỳ nguyên nhân có thể để cho ta đáp ứng ngươi. Lý Sất nói, ngươi làm sao có thể là cùng gả nha hoàn đâu? Ngươi hiểu lầm ta, Dư Cửu Linh thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, Lý Sất nói, ngươi làm sao giả trang cũng không khả năng là cùng gả tiểu nha hoàn. Chỉ có thể là cùng gả lão mụ tử. Ngươi suy nghĩ một chút, tiểu nha hoàn hơn nguy hiểm à? Lão mụ tử an toàn, không cần cho Cam Đạo Đức hầu hạ. Dư Cửu Linh nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân, ngươi nghe chưa? Đương ra ý tứ trong lời nói này là ngươi phải đi hầu hạ. Tiểu Trương chân nhân nhìn về phía lão Trương chân nhân, sư phụ, lão Trương chân nhân à, số khổ hai từ. Tiểu Trương chân nhân, sư phụ ngươi đừng cười được chứ? Lão Trương chân nhân nói, ngươi cho là ta muốn bật cười sao? Đó là ta không nhịn được à? Lý Sất cười nói, nói tránh sự đi. Quy Nguyên Thuật và ta thương lượng một tí. Hắn tìm cơ hội khuyên Cam Đạo Đức, cầm Phong Vương Đại Điển và lập gia đình chuyện cùng nhau làm. Như vậy thứ nhất chúng ta cơ hội càng lớn hơn chút. Tiểu Trương Chân Nhân ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Đời người cái này cơ hội càng nhiều. Cam Đạo Đức cau mày trầm tư sau một lúc lâu nói. Chuyện tốt thành đôi. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng không tệ. Chỉ là, hắn nhìn về phía Hứa Nho. Nếu là thật có người muốn ở thiên hạ kia tay. Ngược lại cũng khó lòng phòng bị. Hứa Nho cười cười nói. Đại vương yên tâm. Thật ra thì nếu muốn giải quyết chuyện này cũng không phải là rất khó. Cam Đạo Đức sắc mặt vui mừng. Hứa tiên sinh đã có diệu kế. Hứa Nho cười nói ra một phen. Làm Cam Đạo Đức nghe xong lời nói này sau đó. Lập tức liền cười lên. Đối Hứa Nho mưu kế rất tán thưởng. Mà Quy Nguyên Thuật nghe xong những lời này sau đó sắc mặt đã rõ ràng đổi một cái. Cũng may là Cam Đạo Đức vẫn luôn nhìn Hứa Nho. Không có chú ý tới hắn. Vào giờ phút này, Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Hứa Nho ánh mắt đều thay đổi. Khoảng cách Phong Vương Đại Điển còn chỉ còn lại 4 ngày thời gian. Cái này 4 ngày bên trong, thật giống như mỗi cái người đều có rất nhiều chuyện phải làm. Ví dụ như Cam Đạo Đức hắn không chỉ có phải chuẩn bị đại điển chuyện, còn muốn đem Nguyên Kiến Ly lật ra. Vô luận như thế nào cũng phải lật ra. Cùng lúc đó, Ký Châu Tây Bắc, Vân Ẩn Sơn bên ngoài, Tịnh Nhai tiên sinh Lý Thiện Công xuống xe ngựa, nhìn xem cái này liên miên không dứt thanh sơn, như vậy xinh đẹp tuyệt trần cảnh sắc, thật giống như không có ở đây nhân gian. Hắn cũng là ở phải rời khỏi Ký Châu thời điểm chợt nhớ tới. Lý tiên sinh truyền thụ hắn học vấn thời điểm, đã từng trong lúc vô tình nhắc qua một câu, nói là hắn cuộc đời này nơi gặp nơi đẹp nhất. Chính là Vân Ẩn Sơn. Hắn và Tào Liệp cũng chỉ là tới thử vận khí một chút. Dù sao thì coi là đi ra dạo chơi. Coi như là không tìm được vậy không việc gì. Đứng ở nơi này cảnh đẹp vậy bên trong. Người cũng là cảnh đẹp bên trong một nơi hay bút. Tào Liệp hít một hơi thật sâu. Nhìn như vậy tiên cảnh địa phương giống vậy. Hắn cũng không nhịn được muốn lớn tiếng kêu mấy câu gì. Có thể hắn chỉ là cảm khái một câu. Nếu như ta mà nói, có thể vậy sẽ chọn nơi đây ẩn cư. Tào Liệp trong ánh mắt đều là mừng rỡ. Người đi thiên hạ, sẽ không biết thiên hạ đẹp. Thì từ ca phú bên trong, đối khắp thiên hạ cảnh sắc ca ngợi nhiều như lông châu. Nhưng mà những cái kia chữ viết có thể biểu đạt ra ngoài. Không đạt tới ánh mắt thấy trong 1%. Người, Lý Thiện Công cười một tiếng. Dọc theo con đường này ta và ngươi trò chuyện như vậy nhiều. Đã sớm nhìn ra ngươi là người như thế nào? Tào Liệp cười hỏi, ta là người nào? Lý Thiện Công nói, người người như vậy, vĩnh viễn đều sẽ không chân chính qua ẩn cư sinh hoạt. Ngươi tim không ổn định. Tào Liệp sau khi nghe được câu này không có phản bác. Hắn không cách nào phản bác. Lý Thiện Công cười nói, ta là tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Hắn nhìn Tào Liệp một mắt sau tiếp tục nói, nhưng ngươi không phải. Ngươi là đang trốn tránh cái gì? Hoặc giả nói là để cho mình thoát đi một đoạn thời gian. Mặc dù ta không biết ngươi muốn trốn tránh chạy trốn là cái gì. Có thể ta biết, dù là giang hồ nước sâu, ngươi vậy thích giang hồ. Dù là gió nổi mây vần, ngươi vậy thích mưa gió. Tào Liệp cười một tiếng, vẫn là từ chối cho ý kiến. Lý Thiện Công nói, cho nên ta vừa muốn mang ngươi gặp ta sư phụ. Chỉ có hắn người như vậy mới có thể mở rõ ràng tâm cảnh của ngươi. Tào Liệp nói, vậy ngươi cảm thấy, nếu như ta trở lại giang hồ, có thể gọi nữa mưa gió, ta cuối cùng sẽ là một hạng người gì? Lý Thiện Công trầm tư một lát sau trả lời. Quyền thần, Tào Liệp ngẩn ra, sau đó cười hỏi một câu, vì sao không phải hùng chủ? Lý Thiện Công trả lời rất trực tiếp, bởi vì ngươi thì không phải là... Tào Liệp thở dài nói, ta không xứng sao, Lý Thiện Công nói, hùng chủ, nào có ngươi như vậy trốn tránh chạy trốn. Tào Liệp mặt liền biến sắc, suy nghĩ một chút mình rời đi Long Đầu Quan trước làm những chuyện kia. Quả thật không tính là cái gì hùng chủ, nhưng hắn không có tức giận, ngược lại bởi vì Lý Thiện Công mấy câu nói này mà thư thái cười một tiếng. quyền thần sao vậy, phải xem ta có muốn hay không? Tào Liệp kéo Lý Thiện Công một cái. Đi thôi, đi trước thử vận khí một chút. Vạn nhất sư phụ ngươi ở nơi này đâu? Ngay vào lúc này, bọn họ thấy được phía trước cửa thung lũng có một đám linh lợi đạt đạt, nhìn như không buồn không lo heo. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.